Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3255, chương 3255, ngư tổ. Mật văn tinh thiết Diệp Lăng đã đủ, dù cho có nhiều hơn nữa mật văn tinh thiết, Diệp Lăng cũng không có bất kỳ dùng, cho nên nói loại điều kiện này, đối với hắn không hề lực hấp dẫn. Toàn bộ đảo nhỏ trên mọi người toàn bộ đều là vẻ mặt rung động nhìn Diệp Lăng. Mỗi một người đều là không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Hắn, chấn diệt cốt tộc, oanh, đang ở này lúc, bốn phía vạn yêu hải bên trong, đột nhiên bạo phát ra khủng bố kinh thiên nộ lãng, phóng lên cao, hầu như muốn đem thương khung nổ nát thành cặn bã. Đảo nhỏ trên mọi người từng cái khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Mà Diệp Lăng tắc thì là cái trán đông lại một cái. Chợt hướng nộ hải thao thao bên trong liền vọt tới. Vào biển, chi sau Diệp Lăng hướng về một phương hướng bơi đi. Bơi khoảng khắc, đi tới một cái phổ thông cự đại cây san hô phía trước. Rát chi, một luồng quang thiểm thước, cửa mở. Diệp Lăng không có chút nào do dự, trực tiếp chui vào môn bên trong. Khi hắn tiến nhập chi về sau, môn chậm rãi quan đóng lại, mà sau vô số cái phao đem cây san hô hoàn toàn bao vây lại. San hô phòng trong, ngồi một người đàn ông trung niên, đầu tóc tuyết bạch, mặc trên người một thân lam trường sam màu xám, ngồi ở một cái san hô ghế lên, mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng. Ngư tổ, Diệp Lăng nhìn đối diện người đàn ông này trầm giọng hỏi. Nam nhân đứng dậy, rất là thản nhiên gật đầu, cười tươi như hoa. Ta nghe nói qua một cái tin đồn, đó chính là vua vĩ đại ngoại trừ hùng phủ công chúa bên ngoài, còn thu một người học trò, chỉ là không ai biết là ai. Để cho ta suy nghĩ một chút, là ngươi. Cái kia tướng mạo vẫn tính là anh tuấn ngư tổ rất là cười nhạt lên. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là con người đột nhiên rụt lại xuống, đột nhiên cũng gật đầu cười. Ta liền biết ta không có đoán sai, ngươi cái này đẳng cấp cảnh giới, cái này đẳng cấp tu vi, nếu như vua vĩ đại có đệ tử, vậy khẳng định là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngư tổ lắc đầu nói đạo. Mà sau chỉ một điểm, một cái cây san hô ghế xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Hai người đều là ngồi xuống ghế lên, kỳ thực ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đến đây vạn yêu hải rất nhiều người, trong đó đủ những thứ kia trong đại tộc đệ tử, cũng có hùng phủ người. Cho nên nói, ta mới hội nghe được một chút nghe đồn. Hơn nữa ta nói ngươi là vua vĩ đại đệ tử, cũng đơn thuần suy đoán, không có một chút căn cứ. Ngư tổ lần nữa nói đạo, không biết ngươi truyền âm để cho ta qua đây là muốn làm gì. Diệp Lăng không cùng hắn lời nói nhảm, hắn cùng cái này ngư tổ cũng không quen, không phải là cái gì bằng hữu, cũng không phải là cái gì địch nhân, cho nên nói không có lời nào để nói. Ngư tổ nghe được Diệp Lăng lời nói chi sau cũng là cười lắc đầu. Ta không có định ý, chỉ là muốn nói, ngươi tới nơi này không phải tìm kiếm mật văn tinh thiết ấy ư. Ngươi giết cốt tộc tộc trưởng, nói vậy đã được đến đầy đủ chữ số. Nếu như nhiều hơn, ta có thể thu, ngư tổ lần nữa mỉm cười nói. Diệp Lăng nghe nói như thế nhưng thật ra hơi ngẩn ra. Thu mật văn tinh thiết, hắn đối với mật văn tinh thiết cũng chỉ cần 100 khối mà thôi. Những thứ khác thật đúng là nhiều hơn tới, căn bản không bất kỳ công dụng, nếu là có người thu, có thể đổi thành những thứ đồ khác, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Người yên tâm, một khối mật văn tinh thiết 10 triệu thần tinh, cái giá tiền này là cả vạn yêu hải bình thường, ta sẽ không có bất kỳ khắc khấu. Hơn nữa, ta cũng không lá gan này đắc tội ngươi. Ngươi nhưng là đường đường vua vĩ đại đệ tử, nói thật, ta thu ngươi mật văn tinh thiết, cũng chỉ là muốn cùng ngươi giao hảo mà thôi, nếu không, muốn dành cho ta mật văn tinh thiết nhân có rất nhiều. Ngư tổ lần nữa nói đạo, cùng Diệp Lăng giao hảo. Hắn nói rất thẳng bạch, cũng rất dứt khoát. Diệp Lăng tu vi khủng bố, chiến lực kinh người, lại thêm trên là Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, hắn không có lý do không cùng Diệp Lăng giao hảo quan hệ, càng không dám đắc tội. Dù cho Ngư Tổ là đường đường nửa bước thánh tôn nhân vật khủng bố, nhưng là hắn là Bắc Cảnh yêu tộc, cần bám vào Bắc Cảnh Chi Vương bộ hạ sinh tồn. Đã như đây, vậy những thứ này ngươi xem rồi cho là được. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp ném ra hơn 150 khối mật văn tinh thiết. Hắn lưu lại thần tinh chỉ có 100 khối, một khối không nhiều lắm, một khối không thiếu. Hắn muốn đồ chơi này là thật không có cái gì dùng. Ngư Tổ cũng là rất dứt khoát, trực tiếp đem các loại mật văn tinh thiết thu vào, mà sau ném ra một cái không gian giới chỉ. Diệp Lăng kiểm tra chi về sau, phát hiện bên trong có đủ 1.6 tỷ thần tinh, không đủ 160 khối. Ngư Tổ lại cho 160 khối giá cả, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng biểu đạt hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đa tạ. Diệp Lăng tiếp nhận thần tinh chi sau chợt đứng dậy muốn đi. Không bằng ở lâu mấy thiên, ta vạn yêu hải bên trong có thể là có không ít đặc sản, làm cho bản tọa thật tốt chiêu đãi ngươi một chút, coi như là ta tận tình địa chủ. Ngư Tổ thấy đây, cũng là chợt đứng dậy, vừa cười vừa nói, không được, không phiền phức Ngư Tổ. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, tiếp hắn còn phải nắm chặt chạy tới Đông Cực chi địa đây. Còn vạn cổ thường thanh thủ, hắn cảm giác mình hay là từ Đông Cực chi địa trở lại hãng nói đi. Tối thiểu phải đến 50 khỏa cửu huyền đan cùng vào hỗn độn trì sau đó mới nói. Nếu không hiện tại tu vi của hắn, muốn đi ban ngày ban mặt dọn đi vạn cổ thường thanh thủ, cái kia đơn thuần muốn chết. Đã như đây, ta đây liền không ở thêm. Cái này vạn yêu hải như là chính mình rời đi, có lẽ sẽ có một điểm phiền phức. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngư Tổ mỉm cười, dẫn Diệp Lăng đi ra cây san hô. Mà sau chỉ một điểm, từng luồng thần quang nhanh chóng xuất hiện ở nước biển bên trong. Sau một khắc, một cái lớn vô cùng thân ảnh theo cái kia thần quang bên trong đột nhiên mà hiện. Là cả người lớn vô cùng ngư, toàn thân bạch sắc, mà ở thân trên lại quấn vòng quanh từng đạo kim quang. Kim quang kia không ngừng lóe ra, ba động cùng bạch quang chiếu, có vẻ rất là thần thánh. Ngươi cưỡi đi lên, nó mang ngươi ly khai vạn yêu hải. Nếu là lấy sau lại có bất kỳ cần, có thể tới vạn yêu hải tìm ta, cũng cho ta có cơ hội, cho ngươi lưu hạ điểm ấn tượng tốt. Ha ha, Ngư Tổ mặt tươi cười nói, những lời này quả thật làm cho Diệp Lăng đối với cái này Ngư Tổ có chút hảo cảm. Ngay thẳng, không làm bộ. Được, cái kia nếu là có khoảng không, ta trở lại quấy giày. Diệp Lăng cũng là gật đầu, chợt thân ảnh phi lướt mà ra, vững vàng rơi vào to lớn kia bạch ngư chi lên. Bạch ngư thân thể nhảy, phá vỡ nước biển, bay đến ngoài khơi chi lên. Chợt, cái này bạch ngư vác Diệp Lăng, hướng xa chỗ điên cuồng du động đi. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa vững vàng vô cùng. Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở cái này bạch ngư thân lên, vẻ mặt lãnh đạm nhìn bốn phía, thần lực trong cơ thể không ngừng tràn ngập. Từ cốt tộc tộc trưởng một lần kia sự tình, hắn chính là rất rõ ràng, mặc kệ bực nào thì chỗ nào, cũng phải cẩn thận một chút. Bạch ngư vác Diệp Lăng, khoảng khắc chi sau liền bơi đến một cái không người hải ngạn bên cạnh. Diệp Lăng thả người nhảy bay đến bên bờ, cái kia bạch ngư cô lỗ mạo phao trầm xuống. Đông Cực chi địa, Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhãn trung tinh quang thiểm thước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.